Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe tin Tống Phương chủ động tìm đến mình, Khương Ngư có chút ngạc nhiên. Cô vốn không có ý định gặp bà ta, nhưng lại tò mò muốn biết rốt cuộc Tống Phương có chuyện gì mà phải đích thân tới đây. Vì vậy, cô đồng ý gặp mặt. Tống Phương đứng trước mặt Khương Ngư, ánh mắt thoáng dao động. Đã lâu rồi bà ta không gặp lại cô. Hôm nay, dù Khương Ngư chỉ ăn mặc giản dị, không trang phục lộng lẫy, nhưng khí chất vẫn rạng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét điềm tĩnh mà ngày trước bà ta chưa từng nhận ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tống Phương dâng lên những cảm xúc phức tạp. Bà ta chưa bao giờ ngờ rằng người con dâu mà trước đây bà ta khinh thường giờ lại có được vị thế vững chắc như vậy. Khương Ngư khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt, nói đi, bà đến tìm tôi có chuyện gì? Thái độ thẳng thắn của Khương Ngư khiến Tống Phương thoáng khựng lại. Nếu là trước đây, bà ta chắc chắn đã quát mắng cô. Nhưng bây giờ, bà ta không dám, bà ta biết rõ, thời thế đã thay đổi. Trước đây, bà ta có thể cao cao tại thượng mà gây khó dễ cho Khương Ngư. Nhưng bây giờ, người nắm thế chủ động lại chính là cô. Tống Phương cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Khương Ngư, trước đây là mẹ không tốt, mẹ không biết thân phận của con, cũng không hiểu chuyện. Con có thể rộng lượng bỏ qua cho mẹ được không? Nghe những lời này, Khương Ngư không khỏi bật cười. Cô nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Chuyện gì thế này? Bà mà cũng có thể nói ra những lời như vậy à? Thật không quen chút nào. Tống Phương bị phản ứng của Khương Ngư làm cho tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bà ta biết rõ, nếu bây giờ bày ra dáng vẻ cao ngạo như trước đây, Khương Ngư chắc chắn sẽ không nể tình. Bà ta cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khương Ngư, con thật sự muốn làm thế này sao? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Mẹ vẫn là mẹ chồng của con. Chẳng lẽ con không thể cho mẹ một chút thể diện sao? Khương Ngư hơi nghiêng đầu, nét cười trên môi càng đậm. Mẹ chồng, tôi không nghe lầm đấy chứ? Sao tôi cứ có cảm giác trước giờ bà chưa từng coi tôi là con dâu vậy? Nụ cười của cô khiến Tống Phương không thoải mái, cảm giác như bị châm chọc. Bà ta cứng họng trong chốc lát, sau đó cắn môi, cố gắng giữ giọng điệu hòa hoãn. Khương Ngư, mẹ không đến đây để cãi nhau với con. Mẹ thừa nhận trước đây mẹ và Tú Tú đã sai. Mẹ xin lỗi, hy vọng con có thể tha thứ. Nói đến đây, Tống Phương cố gắng tỏ ra chân thành. Tiếp tục, chúng ta là người một nhà, sao có thể phân biệt rạch ròi như hai nhà xa lạ được? Con và Diên Xuyên đang ở bên nhau, dù sao cũng không thể hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Hoắc. Đúng không? Cách chương.